Trong lòng của Độc Cô Phỉ Vũ thấy kinh hãi, không biết đứa cháu của mình sau này hành tẩu giang hồ thì sẽ mang tới cho đại lục là phúc hay là họa đây. Bắt đầu từ bây giờ, tại Trường Phong Trấn xuất hiện một người cuồng võ, đó chính là Độc Cô Bại Thiên. Từ một đứa thân thể cao lớn cho đến những hạng vũ phu, tất cả đều bị hắn khiêu chiến. Cũng từ đó, trong Trường Phong Trấn xuất hiện câu nói, nam nhân trong Trường Phong Trấn đều phải theo chân Độc Cô Bại Thiên mà chiến đấu. Độc Cô Bại Thiên cuối cùng cũng đưa mắt nhìn qua Tư Đồ Thế Gia. Gia quy của Tư Đồ Thế Gia không cho phép các thiếu niên cao thủ được tùy ý rời khỏi nhà, chỉ vì sợ Độc Cô Bại Thiên chặn đường mà khiêu chiến. Tư Đồ Thế Gia chỉ vừa mới quật khởi từ 100 năm trước đây. Trong 100 năm trở lại đây, càng ngày càng mở rộng, trong gia tộc cao thủ vô số. Từ trước đến giờ, chưa có ai dám tới trước cửa khiêu chiến. Ngày hôm nay, đã có người tới, phá đi cây lệ cả 100 năm trước đây. Người tới trước cửa nhà họ lại là một đứa bé 18 tuổi, khiến cho các trưởng bối trong gia tộc khóc cười cũng không được. Cái tên cuồng võ này, họ đã chứng kiến nó từ nhỏ đến lớn, thì sao mà không biết bản tính của nó được? Bọn họ không thể mối mặt ra giáo huấn hắn, nên chỉ đành phái kêu một thiếu niên trong gia tộc thay mặt động thủ, khiến cho hắn thấy khó mà lui đi. Nào ngờ bọn họ, ai nấy đều kinh ngạc. Từ một tên chỉ biết đánh nhau loạn xạ, không chịu thức, nay lại trở thành một người mê võ đến điên khùng, còn có thể bất ngờ đánh bại thiếu niên mà Tư Đồ gia phái ra. Độc Cô Bại Thiên thần thể cường hãn, bọn họ ai cũng đều biết điều ấy. Chỉ là có một điểm, đứa bé này khi xưa là vua của lũ trẻ ở đây, trong Trường Phong Trấn, ai ai mà chả biết, là một thiên tài đánh nhau. Nhưng trong nhiều năm qua, con cháu Tư Đồ gia ai nấy cũng đều sớm được học võ công, mà lại có thể bị hắn đánh bại sao? Điều ấy thật sự khiến cho bọn họ rất là kinh ngạc. Tư Đồ Kinh Vân cùng các trưởng lão trong gia tộc cuối cùng cũng phát hiện nguyên do vì sao Độc Cô Bại Thiên lại có thể chiến thắng. Ngoài trừ sức mạnh từ thân thể cường hãn cùng với tốc độ khủng khiếp ra, thì hắn còn thi triển chiêu thức tam lưu võ công một cách rất tinh tế. Chỉ là những chiêu thức hết sức phổ thông, nhưng lại có một công hiệu thần kỳ. Giống như là chiêu giã mã phân tông hết sức phổ thông kia, giống như là sưng của Linh Dương, nhưng lại không thể thấy dấu vết. Các vị trưởng bối của Tư Đồ Thế Gia không thể không bội phục. Hắn đúng là một người sinh ra để học võ, vì chiến đấu mà sống, có thể lĩnh ngộ từ yếu lĩnh của chiêu thức mà tự sáng tạo ra cảnh giới cho riêng mình. Từ cái bình thường để hóa thành thần kỳ, đó gần như là đã đạt tới cảnh giới lĩnh ngộ hàng tông sư vương cấp cao thủ. Nhưng Độc Cô Bại Thiên giỏi lắm cũng chỉ tương đương với tam lưu cao thủ thôi. Nhưng có thành tựu như vậy cũng đủ để tự hào rồi. Cuối cùng Tư Đồ Kinh Vân đành phải đem ba đứa con Tư Đồ Ngạo Nguyệt, Tư Đồ Ngạo Nguyệt và Tư Đồ Mẫn Nguyệt ra cùng hắn tỉ thí. Ba người này thật sự quá giảo hoạt, dựa vào nội lực thâm hậu của mình để chọi thẳng, khiến cho Độc Cô Bại Thiên, mặc dù có lĩnh ngộ đáng kể về chiêu thức, cũng đành vô dụng thôi. Bọn họ đánh với Độc Cô Bại Thiên theo phương thức đánh nhau hồi nhỏ, chỉ là dùng sức lực bề thủ thắng. Cuối cùng, bọn họ cũng đánh cho Độc Cô Bại Thiên phải bỏ chạy. Các trưởng bối của gia tộc đều thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng vẫn còn chưa hết kinh ngạc. Bọn họ biết là đối xử như vậy không đúng, nhưng chỉ cần qua được ngày nào thì hai ngày đó. Đáng tiếc là chỉ qua 2 ngày, Độc Cô Bại Thiên đã tới trước cửa khiêu chiến, khiến cho Tư Đồ Thế Gia không còn giữ được sự yên tĩnh. Bật giặc tiếng gà bày chó sủa làm âm ý cả toàn gia tộc. Đám thanh niên đệ tử không ai có thể tĩnh tâm để luyện võ được. Tư Đồ Kinh Vân bất đắc dĩ đành phải đồng ý cho bà huỳnh đệ Tư Đồ Hạo Nguyệt ngày nào cũng tỉ võ với Độc Cô Bại Thiên, với một điều kiện là không được tỉ thí tại Tư Đồ Thế Gia. Bà huỳnh đệ nhà Tư Đồ đừng tự do, nên Độc Cô Bại Thiên cảm kích bất tận. Thế rồi là 1 năm trôi qua, Độc Cô Bại Thiên ngày càng yêu thích võ công. Hình bóng Tư Đồ Minh Nguyệt ở trong lòng của hắn càng ngày càng phai mờ đi. Tuy vậy trong lòng hắn vẫn còn có chút đau khổ. Tình yêu đầu như một bài thơ, tươi mát nhưng lại theo quy cách. Tình yêu đầu giống như một khúc nhạc, nhanh, sôi sục theo một tiết tấu. Tình yêu đầu giống như một lời thơ, dịu dàng mà lại chứa đầy ẩn ý. Độc Cô Bại Thiên ngày càng có cảm giác khi xưa hắn quá kích động đến nỗi không thể kiềm chế bản thân. Còn bây giờ, nếu Tư Đồ Minh Nguyệt có thật sự phản bội hắn đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không suy sụp tinh thần đến mức như vậy. Hắn tỉnh ngộ ra rằng bất kỳ ai chia tay thì hắn cũng vẫn cần phải suy nghĩ thoáng hơn về mối tình đầu này. Mối tình đầu này đã cho hắn lần đầu tiên biết đến thế nào là ôn hòa, lần đầu tiên cho hắn biết thế nào là tình yêu chân thật, lần đầu tiên cho hắn biết sự truy cầu tình yêu là như thế nào, để rồi sau này nếu có gặp lại thì hắn cũng có thể thản nhiên đối diện. Chỉ vừa nghĩ tới đây, trong lòng hắn đã cảm thấy nhói đau. Thời gian trong nháy mắt đã trôi qua một năm nữa. Hiện tại mới bước vào mùa hạ. Đồng cô Bại Thiên hiện tại cũng đã 19 tuổi. Hôm nay, ở trong khu rừng ngoài Trường Phong Trấn đặc biệt náo nhiệt. Bởi vì hôm nay chính là cuộc chiến cuối cùng tại Trường Phong Trấn của Đồng cô Bại Thiên. Không lâu sau đó, hắn sẽ chính thức đi hành tẩu giang hồ. Tất cả đám đông có mặt trong thị trấn đều tới đây để chứng kiến trận lòng tranh hổ đấu này đây. Không lâu sau đó, ba huynh đệ Từ Đồ Gia cùng Đồng cô Bại Thiên cũng tới. Trong ba huynh đệ, lão đại Từ Đồ Hạo Nguyệt ngày càng khôi ngô và cường tráng, thân hình đã cao hơn thường nhân cả một cái đầu. Lão nhị Từ Đồ Ngạo Nguyệt thì càng trang nhã, nhưng lại phát ra một khí thế kinh người. Nhưng trong một năm vừa qua, thay đổi nhiều nhất chính là Từ Đồ Mẫn Nguyệt. Có thể nói, hắn càng ngày càng tuấn mỹ. Nếu như hắn mà mặc trang phục của nữ nhi, thì tuyệt đối giống một thiếu nữ. Đồng cô Bại Thiên cứ mỗi lần đối diện với hắn, thì đều nhớ lại hình bóng của Từ Đồ Minh Nguyệt khi xưa. Hai người có thể nói quá giống nhau. Trong một năm qua, Đồng cô Bại Thiên càng ngày càng cao lớn, so với Từ Đồ Hạo Nguyệt còn cao hơn nửa cái đầu. Dải dây buộc đầu bay phất phơ, trên mặt hiện ra nét tiêu ý, dường như không thể để ý tới cái gì cả. Nhưng khi hai mắt chuyển động, thì hắn lại lộ ra một khí thế khiếp người. Cả người đứng yên một chỗ, mang dáng dấp cuồng ngạo ngang ngạnh, như mâu thuẫn với sự tiêu sái của cái dây đang bay trên đầu của hắn, lại cùng hợp nhất với trên thân người hắn. Bốn người bốn khí chất khác nhau, bất luận dù đi đến nơi đâu cũng trở thành tâm điểm của mọi người chú ý. Cả đám đông đứng quanh thành vòng tròn, bao vây lấy bốn người ở giữa. Một tên cất tiếng nói, bốn vị lão đại, không biết khi nào sẽ bắt đầu tỉ võ, bọn ta trông đợi mỏi mòn rồi. Từ Đồ Hạo Nguyệt chặn đợi ngay. Trông chờ cái đầu ngươi à? Bốn người bọn ta không nôn nóng, thì ngươi nôn nóng cái gì? Đúng là hoàng đế còn chưa nôn nóng, thái giám đã sốt ruột rồi. Đồng cô Bại Thiên nghe vậy thì nói, các huynh đệ, để đáp lại sự nôn nóng của các ngươi, ta sẽ cho các ngươi nhìn thấy Đồng cô Bại Thiên ta thu thập ba tên này như thế nào. Từ Đồ Ngạo Nguyệt thét lớn, cuồng ngạo, lại đây, tiếp chiêu đi. Từ Đồ Mẫn Nguyệt cũng nói, tỷ phu, Lan Đơ Huỳnh đừng có cầu xin đấy nhá, đừng có bỏ lăn bỏ càng đấy. Từ Đồ Hạo Nguyệt trái lại không hề nôn nóng, từ từ cởi bỏ áo khoác bên ngoài để lộ ra tấm thân màu đồng ẩn sau y phục. Bốn người đồng thời thét lớn một tiếng, đám hỗn loạn bên ngoài kinh hãi, nhìn bốn người như đám lưu manh đang đánh nhau. Đồng cô Bại Thiên nắm trong tay Hắc Ngọc Thạch đánh tới trước, nhưng ba huynh đệ Từ Đồ Thế Gia không biết từ lúc nào đã lấy ra một đoàn bồng rồi là cùng huy động tiến đánh Đồng cô Bại Thiên. Hoàn toàn không theo một phương thức gì hết, giống hệt như bốn tên lưu manh đang quần đấu với nhau. Đám đồng lặng người và đứng nhìn, hoàn toàn không thể nghĩ cái gọi là cuộc chiến tối hậu tại Trường Phong Trấn lại là cái cảnh tượng thành ra như thế này. Bình thường trong mắt bọn chúng, bốn người này là cao thủ thầm bất khả trắc trong đám thanh niên cùng lứa tại Trường Phong Trấn. Nhưng vào lúc đang quan chiến như thế này, thì thấy bọn họ giống hệt như một đám lưu manh, một đám lưu manh thật sự. Trong cả bốn người thì cái gì mà hầu tử, hắc hổ, nếu gặp cũng phải bỏ chạy mất dép. Vậy mà hiện tại, những chiêu thức của đám đông đều bị bốn người bọn họ đem ra dùng sạch. Đồng cô Bại Thiên ỷ vào thân thể cường hãn, cùng đấu một lúc với ba người. Đương nhiên trên người chịu không ít gậy vào lưng. Nhưng ba người đấu với hắn còn thê thảm hơn. Trên mặt của mỗi người vừa bầm tím vừa sưng lên một cục. Đám đông ở phía bên ngoài chỉ còn biết thở dài nói, lão đại đúng là lão đại, quả nhiên là thâm bất khả trắc rồi. Bốn người, ngươi một chuyện, ta một gậy. Và như vậy, tiếng kêu là cứ loạn cả lên. Cuối cùng cả bốn người đều bỏ vũ khí trong tay, rồi tay không lao vào ẩu đả, hết vặn cổ, nắm lưng, gạt chân, thậm chí còn dùng cả chiều thọc lét gãi ngứa. Nói chung hoàn toàn là phương pháp đánh nhau của bọn vô lại. Có tiếng gào thét thảm khốc, nhưng cũng có tiếng cười thật lớn. Đám đông bên ngoài đều kinh ngạc. Thì ra đây chính là cảnh giới tối cao của võ học của bọn vô lại sao? Cả khu rừng tức thì ầm ĩ cả lên. Cả đám động vật nhỏ trong rừng đồng loạt kêu lên như muốn nói, khủng bố, quá khủng bố, cả một lũ điên. Khoảng nửa giờ sau, cả bốn người đều nằm vật ra trên đất, miệng vừa rên rỉ vừa hít hà. Độc Cô Bại Thiên là người đầu tiên loạng choạng đứng dậy trước. Thắng nhưng thảm lắm, y phục thì bị xé tan nát. Trước ngực sau lưng, chỗ thì xanh, chỗ thì tím, trên mặt sưng lên một cục thật là lớn. Cái dây đen buộc đầu thì tan nát thành từng mảnh. Bọn người bên ngoài tức thì vuốt đuôi ngay. Bại Thiên lão đại, quả nhiên là thần dũng vô địch. Với thần thủ như vậy, hoàn toàn có thể vũ nội xưng tôn, cái thế vô địch đấy. Độc Cô Bại Thiên mỏ mẫm vết thương trên người, vừa muốn mở miệng chửi rủa thì cảm thấy cả cái miệng cũng đau buốt. Hắn liền đưa tay sờ lên vết sưng vèo trên mặt của mình, không kìm được mà thét lên. Trời ơi, không, ta phong lưu hào phóng, anh tuấn tiểu sái, có thể sánh với Phan An Tống Ngọc. Vậy mà lại bị đánh ra thế này à? Không, bà tên thối tha các người thật quá tàn ác, ta nhất định phải giáo huấn bọn người một phen mới được. Nói xong, hắn liền loạng choạng đi tới trước mặt ba người. Ba huynh đệ Tư Đồ Thế Gia lúc này cũng đã phục hồi được một chút, liền từ từ đứng dậy. Độc Cô Bại Thiên nhìn thấy khuôn mặt ba người, liền bình tĩnh trở lại ngay, thậm chí là có chút gì đó hổ thẹn. Đại ca Tư Đồ Hạo Nguyệt thì diện vô biểu tình, trên mặt sừng lên nhìn như cái đầu heo. Lão nhị Tư Đồ Ngạo Nguyệt thì có thể gọi là diện mục khả tăng, thậm chí vẫn còn chưa nhận biết được ai đang đi tới. Lão tam Tư Đồ Mẫn Nguyệt thì có lẽ là khá hơn một chút, so với Độc Cô Bại Thiên thì cũng không khác bao nhiêu. Trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng chỉ sừng lên có một cục thôi. Tư Đồ Hạo Nguyệt miệng nói, bây giờ không còn rõ ràng nữa. Bại Thiên, người là một tên hỗn đản, ai ra đau chết ta rồi. Miệng của hắn lúc này đau tới mức phải đưa tay lên xoa xoa vết sưng trên mặt. Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng nói không còn được rõ ràng. Bại Thiên, ta và người chưa kết thúc đâu. Người nói, bây giờ muốn sao đây? Tư Đồ Mẫn Nguyệt thì cũng đau vì vết sưng trên mặt mà nói, tỷ phu à, huynh đánh ta đau quá đi. Độc Cô Bại Thiên trên mặt hiện nụ cười mà mãnh. lỡ tay thôi mà. Nhìn bên ngoài thấy bộ dạng cười cười của hắn lúc này, nhìn không có chỗ nào giống là lỡ tay cho được. Làm cho các người bị thương như vậy, ta thật lấy làm áy náy đấy. Đối với biểu hiện anh dũng của các người, ta thật sự rất ngưỡng mộ. Đối với tổn thất của các người, ta xin được biểu lộ thành ý. Kỳ thật trong lòng của ta lúc này cực kỳ đắc ý đấy. Tư Đồ Hạo Nguyệt nói, nhà ý của người có dùng được không đây? Xin thu nạp, đây chính là chí bảo gia truyền của ta, một khối cực phẩm ngọc thạch đấy. Tư Đồ Ngạo Nguyệt cất tiếng nói, thâu nạp cái đầu ngươi á, cái khối hắc phá thạch này của ngươi, ai mà thèm cơ chứ? Khi xưa, gia gia của ngươi muốn lừa gia gia của bọn ta, đem tới không biết bao nhiêu là ngọc để bán, nhưng đều bị lão nhân giả ném ra ngoài. Cả đám đông xung quanh cười lớn. Độc Cô Bại Thiên lại nói, chúng ta tất cả đều là huynh đệ, kỳ thân khi đánh lên người các ngươi, nhưng lòng ta lại đau vô cùng. Hay là vậy đi, chúng ta quay trở lại trấn, ta đãi tất cả các ngươi. Tất cả những ai có mặt ở đây đều đi chung với chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Được, Bại Thiên lão đại quả là rất có nghĩa khí đấy. Độc Cô Bại Thiên lúc này là trời phú cho một lĩnh tụ đầu não. Chỉ trong nháy mắt đã phát động một cuộc nhân dân chiến tranh, khiến cho bà huynh đệ Từ Đồ vừa muốn kháng nghị đã bị âm thanh của đám đông đè mất. Các huynh đệ lên đường về nhà thôi. Độc Cô Bại Thiên dẫn đầu tiến ra khỏi rừng, những người khác cũng lục tục theo sau. Cả đám vừa đi vừa làm ầm ĩ trên con đường lớn. Đột nhiên, người đi đầu tiên là Độc Cô Bại Thiên bỗng dừng lại. Dừng lại, im lặng xem nào. Cả đám nghe xong liền dừng lại. Chỉ thấy không xa có hai đám người trong tay cầm đao kiếm. Không cần hỏi cũng biết, đó là những vũ khí dùng để giết người. Cả đám bất giác kinh hãi. Tiểu trấn này xưa nay vốn rất an bình, có rất là ít chuyện ầm ĩ như thế. Đặc biệt là những khu rừng này, vốn dĩ là một nơi rất tĩnh lặng. Hôm nay chẳng hiểu tại sao, có đám ác nhân nào tụ tập ở đây. Cũng mà hiện tại, chỉ mới bắt đầu là mùa hạ. Cây cối trong khu rừng vẫn còn rất tùm. Nhánh cây rất nhiều và phủ một màu xanh ngát. Tuy nhiên bọn chúng vẫn có khả năng bị đám ác nhân này phát hiện ra. Mọi người hãy cẩn thận, nhất định không được làm ồn. Phía trước có khả năng là đám giang hồ hỗn đản đang đánh nhau đấy. Chúng ta cứ ở đây không cần đi qua để tránh mang họa vào thân. Thân sắc của Độc Cô Bại Thiên ngưng trọng. Lúc này ba huynh đệ Từ Đồ Thế Gia cũng từ trong đám đông bước ra đứng đó, nhìn cùng Độc Cô Bại Thiên. chỉ thấy phía trước hai bên có tổng cộng khoảng 50-60 người. Đầu lĩnh của hai bên dường như đang tranh luận cái gì đó. Lưu Phong, ngươi để mặt hay không để mặt chứ? Ta đối với ngươi sắp hết kiên nhẫn rồi đó. Lạc Kim Long, ở đây ai nể mặt ai đây? Ta mời Lý Tiểu Thư tới Liễu Gia Sơn Trang làm khách. Ngươi tại sao lại... Cũng do cự ly quá xa, nên thanh âm lúc nghe không có rõ. Chẳng có rõ ràng cái gì cả. Rồi có một giọng nữ nhân phát ra. Hai vị công tử à, hảo ý ta xin tẩm lĩnh. Có việc quan trọng, ngày khác tái kiến vậy. Mặc dù nghe không rõ ràng, nhưng mọi người đại khái cũng hiểu đôi chút rồi. Ta thấy, thì ra là hai tên bại gia tử đang tranh giành lên một vị cô nương, lại còn kéo cao thủ của hai bàng phái tới tranh giành nữa chứ. Mẹ kiếp! Tư đồ Hạo Nguyệt chế nhạo một câu. Tư đồ Mẫn Nguyệt cười cười nói, tỷ phu, hay là chúng ta cùng qua đó xem vị cô nương đó như thế nào rồi bắt về làm vợ của huynh luôn đi. Hắn vừa nói xong tức thì vạn phần hối hận. Hắn chợt nghĩ tới trong suốt một năm qua, tỷ phu của hắn không lúc nào là không nhớ tới tỷ tỷ Tư Đồ Mẫn Nguyệt của hắn. Đâu cô Bại Thiên không hề có chút sầu ý, nói ngay. Còn mẹ nó chứ, người nghĩ cái gì thế? Đâu cô Bại Thiên ta là loại người như thế nào chứ? Người gỗ chứ còn cái gì? Đám đồng tuy khác nhau, nhưng đồng thanh kêu ầm lên. Đâu cô Bại Thiên không có nói gì cả. Hắn cất tiếng nói ngay. Các người tới giờ vẫn còn muốn tới nhìn mặt mỹ nữ à? Thật đúng là liều mạng mà. Các người sao không nghĩ đi? Đám người kia tuyệt đối, hoàn toàn là cao thủ. Chúng ta không chọc vào được đâu. Thần sắc của Tư Đồ Hạo Nguyệt ngừng trọng nói. Đám người đó công lực chỉ ngang với bọn ta thôi. Nhưng trên người bọn họ lại có cỗ sát khí đến khiếp người. Tư Đồ Ngạo Nguyệt cũng nói. Không sai. Mặc dù chỉ đứng từ rất xa mà nhìn, nhưng chúng ta cũng có thể cảm giác thấy cỗ sát khí ấy. Điều đó cho thấy là bọn họ từ trước đến giờ giết người rất dễ. Có lẽ bọn chúng là tử sĩ trong gia tộc kia, chỉ chuyển đi giết người thôi. Chúng nhận đời đây bắt đầu thường nghị rồi quyết định quay trở lại. Nhưng khi bọn họ vừa đi khỏi được vài chục bước thì nghe thấy đằng sau có tiếng thét phá không vọng tới. Thì ra đám người kia đã phát hiện ra bọn họ, lập tức đuổi theo bao vây lấy bọn họ vào giữa. Đám người này chia làm hai bên, một bên áo đen, một bên áo xám. Tất cả mọi người đều là rất giống nhau. Trên người tỏa ra một cỗ sát khí mãnh liệt, mục quang lạnh lẽo, mặt không biểu cảm gì. Chỉ nhìn qua cũng biết là người báo lạnh rồi đây. Ở phía sau có hai thanh niên, một người thân hình cao cao, bất quá tướng mạo thật khó để cho người ta phải khen cho được. Nếu như phải dùng lời nói để mà hình dung, thì chỉ trong bốn chữ, tặc mì thử nhãn, nhìn thật giống như một con chuột thành tinh. Người kia thì khuôn mặt y hệt, chỉ khác là vóc người mập ú, toàn thân như một trái dừa đèo tún thịt. Cả đám đứng nhìn nhau không cười lên một tiếng, giống như một lũ hề đang tỏ vẻ anh hùng tranh giành mỹ nhân. Hèn chi, nữ nhân họ Lý kia cứ mãi cũng không chịu đi theo. Nếu dựa vào dung mạo của hai người này mà nói, thì không biết nữ nhân đang bị theo đuổi kia xinh đẹp đến mức nào. Chỉ tiếc là không được nhìn thấy nữ nhân đó thôi. Lúc này người thiếu niên cào cào cất giọng lạnh lùng hỏi. Các người là ai? Tại sao lại ở đây? Trong đám đông liền có người trả lời. Xem cái rắm người chứ. Bọn ta làm cái gì phải nói với người chứ. Cả đám nghe xong thì cười lớn. Đâu cô Bại Thiên nghe xong biết là không xong rồi. Mặc dù chỉ là câu nói đùa, nhưng hai đám người này chắc chắn là chẳng phải người tốt gì. Đặc biệt hai tên thanh niên cầm đầu này, trên mặt lộ ra tà khí, nhìn qua cũng biết là không tốt đẹp gì. Tự bản thân mình cũng muốn loạn động, mẹ nó lên. Nhưng tự nghĩ, bên mình, ngoài ba huynh đệ Tư Đồ Thế Gia ra, thì còn lại chỉ là một đám ô hợp. Làm sao có khả năng đối phó với đối phương đây? Mẹ kiếp, chỉ là một tên tiểu tử mà lại dám nói với công tử của chúng ta như vậy à? Muốn chết sao? Có một hắc y nhân đại hán ở bên cạnh, vừa nói vừa tiến đến phía tên tiểu đồng kia. Đồng cô Bại Thiên liền ngăn hắn lại mà nói, vị đại ca này xin từ từ hãy động thủ, huynh đệ của ta vẫn ăn nói hồ đồ, đầu óc không được thông minh lắm. Bọn ta thường hay gọi hắn là nhị ngu, chứ vị đại ca tướng mạo đương đương, rất hiển nhiên là biểu hiện của nhân tài, là người làm đại sự. Vậy hạ tân phải tính toán với một tên ngu ngốc làm gì chứ? Đồng cô Bại Thiên trong lòng lại tự nhủ, ta khinh, không thể hiểu nổi tại sao ta lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy được. Đám đồng thì lại cảm thấy rất là ức chế. Ai nói tội nghiệp thì hai tên đầu heo kia còn tội nghiệp hơn nhiều. Khi mới sinh ra đã bị bỏ rơi trong rừng rồi. được một con heo rừng nuôi lớn đấy. Đến khoảng 10 tuổi thì được các thợ săn phát hiện ra, đem về. Lúc đó mới bắt đầu bỏ thói quen bốn chân và lối sống sinh hoạt không giống con người. Kỳ thật lần này bọn ta tới khu rừng này chủ yếu là để hai tên đầu heo đó quay về thăm mẹ heo đã nuôi dưỡng bọn chúng lớn lên thôi. Tư đồ Hạo Nguyệt và Tư đồ Ngạo Nguyệt chửi thầm: Độc Cô Bại Thiên, người mới là một tên đầu heo, sau này đánh nhau phải đá hai cước vào đít của người mới được. Mẹ nó, hãy chờ xem, mẹ người mới là heo đấy. Bọn họ muốn phát tác nhưng vẫn ráng nhẫn nhịn. Đối phương nghe xong thì cười lớn, cái đám đông cũng bấm bụng cười thầm. Tên lùn mập nói: Đầu heo, ngươi cùng heo sống chung với nhau 10 năm, như vậy nhất định biết nói trừ ngữ. Hãy nói cho đại gia già nghe thử coi nào. Độc Cô Bại Thiên nghe xong tự kêu khổ rồi. Ban đầu chỉ muốn dùng như thế này để đùa tiếp cận bọn họ, ai dè bọn người này được nước làm tới. Tư đồ huynh đệ là người gì chứ? Là công tử của Tư đồ Kình Vân, gia chủ của Tư đồ thế gia. Làm sao có thể chịu nhục như vậy được? Người tính nóng nhất là Tư đồ Hạo Nguyệt, giận dữ thét lớn: Cái tên mập ú nhà ngươi, ai đem hấp người chứ? Để ta sẽ luộc, sẽ hầm, sẽ chặt ngươi ra. Mẹ nó chứ, ngươi thần muốn chết mà. Tư đồ Ngạo Nguyệt cũng thét lớn: Các người đều muốn chết. Cả hai huynh đệ bọn chúng bất giác phát ra khí thế khi người ta kinh hãi. Độc Cô Bại Thiên biết hôm nay không thể hữu hảo được nữa. Đúng lúc này thì một thanh âm như tiếng nhạc trên trời truyền đến: Chư vị xin dĩ hỏa vì quý, tạm thời bớt giận đi. Một bạch y nữ tử tả áo bày phất phơ, hai mắt trong như ngọc, dáng đi uyển chuyển như cửu thiền tiền tử giáng trần, từ từ bước tới. Dung nhan cô nương này mỹ lệ đến nỗi dung nhan tuyệt sắc khuynh thành, tại thế gian nếu đem so sánh thì cũng phải bờ đi. Thời gian lúc này như đứng cả lại, người cả hai phe chỉ biết mở to con mắt, lúc này chỉ còn nghe tiếng thở gấp. Độc Cô Bại Thiên nhất thời ý loạn tỉnh mê, trong lòng thầm nghĩ: Thế gian sao lại có mỹ nhân đẹp đến như thế này, đẹp tới mức khuynh thành, thậm chí tới mức khuynh quốc. Thảo nào hai tên xấu xa đáng ghét này phải đánh nhau tới sống tới chết mà tranh giành. Nếu như cưới được nữ nhân này làm vợ thì đúng là sống trên đời không có gì phải hối tiếc. Nhìn khuôn mặt của hai người mà lại muốn cưới mỹ nhân ư? Thiền lý ở đâu chứ? Đúng là cóc mà muốn ăn thịt thiên nga, nằm mộng đi. Muốn ăn thì phải ta ăn. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn hiện lên một khuôn mặt cười rạng rỡ, Tư đồ Minh Nguyệt, trong lòng bất giác cảm thấy lại nhói đau. Độc Cô Bại Thiên tức thì lùi lại, giật mình tỉnh giấc. Nhìn đám người ở bên cạnh hắn, đúng là tiêu chuẩn phù hợp với nữ sắc lang. Cả đám ai nấy như trúng phải ma chú, mặt trợn, miệng tròn, đến ngay cả bao huynh đệ Tư đồ, mặt cũng bắn ra các tia sắc quang. Còn hai tên công tử xấu xí kia thì khỏi phải nói, nước dãi trong miệng cứ chảy ra tong tong. Tạ khinh, thật là muốn ói qua đi. Độc Cô Bại Thiên sau khi bình tâm mới quay lại nhìn vị Lý cô nương kia. Cô nương thật đẹp, giống như tiền nữ trong truyền thuyết, thành lệ thoát tục, mùi hương tràng nhã. Xin được hỏi vương danh của cô nương là gì? Tiểu thư họ Lý thấy Độc Cô Bại Thiên trấn định như vậy, hơn nữa trong ánh mắt rất sáng, không hề có chút tà niệm, trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên và tán thưởng. Lý thì, không biết công tử tôn tính đại danh là gì? Tại hạ Độc Cô Bại Thiên, năm nay 19 tuổi, chưa cưới vợ. Mỹ nữ không kìm được bật cười, khiến cho mọi người là một phen ngây ngốc. Mãi sau, cả bọn mới hồi tỉnh lại, tức giận nhìn Độc Cô Bại Thiên, kể cả ba huynh đệ Tử Đồ cũng không phải ngoại lệ. Hai tên công tử xấu xí không hẹn nhau cùng nói: Tên tiểu tử này thật to gan. Độc Cô Bại Thiên bất giác líu lưỡi, mỹ nữ này uy lực quả nhiên bất phàm. Hắn thật không ngờ, ngay cả đến huynh đệ của hắn cũng muốn mâu thuẫn với hắn vì một nữ nhân. Tại hạ là Tư đồ Hạo Nguyệt, năm nay 21, chưa thành hôn, phẩm đức rất tốt. Tại hạ Tư đồ Ngạo Nguyệt, năm nay 20, chưa thành hôn, chỉ yêu một người, có lòng ái mộ. Tại hạ Lý Hổ, năm nay 20, chưa cưới vợ, có trách nhiệm, có sự nghiệp. Tại hạ Lưu Chí Cường, năm nay 20, chưa thành hôn, võ nghệ cao cường nhất đám này, ngày ngày có thể rửa chân... Tư đồ Mẫn Nguyệt vừa mới nói được hai chữ tại hạ, xấu hổ chưa kịp nói tiếp thì đã bị người khác cướp lời mất. Độc Cô Bại Thiên vừa nghe, mặt trợn miệng tròn. Cái đám tiểu tử này nói cái gì vậy chứ? Một chút suy nghĩ cũng không có, toàn là bắt chước theo hắn thôi. Cái gì mà có trách nhiệm, ái mộ, rồi còn cái gì mà ngay cả rửa chân, Thế cũng nói ra được. Thật là mất mặt quá đi. Độc Cô Bại Thiên hận tới mức muốn đánh bọn chúng chúi đầu xuống đất cho xong. Tên lùn mập lại nói, bọn người mạo phạm tiên tử như vậy, có phải không muốn sống rồi không? Cái tên mặt chuột thì cất giọng âm u, đám tiểu tử nhà quê các người chưa hiểu sự đời, trước mặt mỹ nhân mà ăn nói linh tinh như một đám vô lại. Cầm miệng thúi của ngươi lại. Đám đông như có hẹn trước, cùng nhau nói lớn, rồi cùng nhau cười lớn. Chuột thành tinh cùng quả dưa leo mập, mặt nghệt ra, trong đầu như muốn bốc hỏa. Người đâu, giết hết bọn này cho ta. Tức thì đám đại hán hai bên liền rút đao kiếm ra, dừng dừng. Đợi đã, đợi đã. Ly Thì lại một lần nữa lên tiếng. Hai vị công tử có thể cho tiểu muội chút mặt mũi được không? Đừng có động thủ ở đây. Tiểu muội có chút chuyện muốn nói với Độc Cô công tử đây. Hai tên xấu xí mập mạp tức thì thay đổi thái độ, cười cười nói. Lý tiểu thư không cần phải khách sáo với bọn ta như vậy. Các người còn chưa nghe thấy mệnh lệnh của tiểu thư sao? Còn chưa đuối xuống à? Xin đa tạ hai vị công tử. Độc Cô công tử, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không? Đương nhiên, đó là vinh dự của ta. Dưới ánh mắt sát nhân của đám người trên, Độc Cô Bại Thiên thản nhiên cùng Lý Thi bước ra bên ngoài. Hắn không biết Lý Thi muốn nói chuyện gì với hắn, nhưng trong lòng hắn hiện tại đang rất kích động. Chỉ trong thời gian chớp mắt, vết thương do Tư Đồ Minh Nguyệt gây ra như đã hoàn toàn biến mất tăm. Lý Thi từ từ bước về phía khu rừng, thân mình chuyển động, mùi hương tỏa ra khiến cho ai đó đều bề mẩn. Ở đằng sau cả đám người ai đấy đều ý loạn tình mê. Hai người từ từ rời khỏi đám đông, tiến sâu vào trong rừng, rồi dừng lại. Độc Cô công tử là người của tiểu trấn phía trước phải không? Không sai. Công tử khí vũ bất phàm, nhất định là xuất thân từ danh môn thế gia rồi. Ồ, ta chỉ là một tên tiểu tử nhà quê, sao dám nói mình xuất thân từ danh môn thế gia được chứ? Ồ, không lẽ Độc Cô gia tại trấn không phải là một gia tộc to lớn hay sao? Cả trấn chỉ có mình ta là mang họ Độc Cô thôi, sao có thể tính là một đại gia tộc cơ chứ? Đi thì nghe xong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Độc Cô Bại Thiên nhìn liếc qua, thấy vậy không khỏi hoài nghi. Không lẽ cô nàng này muốn tới nhà ta sao? Không thể nào. Trong võ lâm, ai mà còn nhớ tới Độc Cô thế gia nhà ta cơ chứ? Độc Cô thế gia đã trở thành dĩ vãng từ lâu rồi. Không lẽ lại nhìn thấy ta đẹp trai mà muốn cưới ta sao? Mặc dù ta cũng rất hy vọng như vậy, nhưng phải thừa nhận đó chỉ là mơ mộng hão huyền. Ta chưa tới mức tự cao đến như thế. Xem ra thì chỉ có khả năng đầu tiên là lớn nhất thôi. Nhưng hai tên yêu quái với cả đám nhân mã bọn chúng đối với cô ta rất khách khí. Xem ra lai lịch của cô nàng này cũng không có nhỏ. Một tuyệt thế giai nhân quốc sắc thiên hương thân bí như thế này lại tới một tiểu trấn. Không lẽ lại vì một võ lâm thế gia đã suy tàn sao? Nếu hai tên yêu quái đó biết được thì... Vừa định xong chủ ý, Độc Cô Bại Thiên liền quyết định thử một phen. Gia tộc của ta, mặc dù hiện tại đã suy tàn, nhưng khi xưa cũng có một quá khứ huy hoàng đấy. Ồ, không lẽ lại có một vị hoàng đế à? Nhưng ta chưa từng nghe nói qua vương triều nào có họ Độc Cô cả. Lý Thị cố gắng che giấu, nhưng Độc Cô Bại Thiên từ hai mi tâm của cô nàng này cảm nhận được trong lòng cô nàng có rất hưng phấn. Quả nhiên là vị Độc Cô già mà đến đây rồi. Không phải là hoàng đế của thiên hạ bách tính, nhưng là hoàng đế trong võ lâm. Không biết bao nhiêu năm về trước, Nhật Đại tiền tổ tung hoành giang hồ, đánh bại các lộ anh hùng trong thiên hạ, võ lâm độc tôn, vạn người quy phục đấy. Trong lòng của Độc Cô Bại Thiên tỏ ra bội phục với lão tổ Độc Cô Chiến Thiên. Độc Cô Chiến Thiên trong lòng hắn là một thiên nhân, là một vị thần siêu việt. Vì vậy trong lời nói có chút gì đó kích động lắm. Lý Thị bất giác có chút mất hồn, nhưng nhanh chóng tỉnh trở lại, cười cười rồi nói. Tại đại lục đạt danh hiệu võ thánh cực kỳ là ít, thì ra là hậu nhân của võ thánh Độc Cô Chiến Thiên. Thật kính rồi. Mọi chuyện xưa như khói mây tàn đi. Thành tựu của tiên tổ, hậu bối hiện tại không thể theo kịp. Độc Cô Bại Thiên không kìm được thầm than. Độc Cô Bại Thiên hiện tại có thể khẳng định, Lý Thị vì Độc Cô gia mà tới đây. Độc Cô thế gia đã suy tàn, không biết trong võ lâm còn ai quan tâm đến nữa cơ chứ. Sau đó, Lý Thị và Độc Cô Bại Thiên chỉ nói chuyện bình thường. Trong lòng Độc Cô Bại Thiên tự thấy kinh ngạc. Mỹ nhân đẹp như thiên tiên này, không chỉ thông minh mà còn rất cẩn thận đấy. Nói chuyện mà không hề để lộ ra chút tin tức gì. Trong lòng hắn có chút đắc ý, Nếu như vị tuyệt sắc giai nhân thông minh này để hắn khám phá ra bí mật trong người, thì không biết tình cảnh lúc đó sẽ như thế nào đây. Vừa nghĩ tới đó, hắn bất giác cười to. Độc Cô công tử, có chuyện gì mà cười vui vẻ thế? Có thể chia sẻ với tiểu nữ được không? Không có gì. Trong tâm của Độc Cô Bại Thiên tự nhủ, thật là buồn cười, nói với cô nương à? Ta đang cười vì cô nương đấy. Nói với cô nương rồi, cô nương không trừng mắt lạnh lùng với ta mới đã lạ đấy. Đúng lúc này chuyển tới từng tiếng kêu thảm thiết. Độc Cô Bại Thiên thất sắc, vội chạy trở lại nơi lúc nãy. Lý Thị sắc mặt cũng thoáng thay đổi, vội chạy theo sau. Chỉ thấy đám đông đang cùng đám người áo đen áo xám chém giết lẫn nhau. Ba huynh đệ nhà Từ Đồ đã đá gục không ít bọn áo đen áo xám, nhưng cũng có không ít đám đông nằm ngã trên vũng máu. Cặp mắt mở to nhìn lên trời một cách vô cảm, trên không nhắm được mắt. Nhìn thấy máu chảy, trong lòng Độc Cô Bại Thiên như đứt ra từng đoạn. Các hảo huynh đệ chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, mới vừa rồi vẫn còn đùa giỡn, vậy mà bây giờ đã người quỷ hai phương. Độc Cô Bại Thiên phẫn nộ thét lớn, dừng tay. Nhưng lúc này, hai bên ánh mắt đều đỏ bừng, không ai chịu dừng tay cả. Bại Thiên huynh đệ, chúng ta rất nhiều hảo huynh đệ đã bị bọn súc sinh này giết rồi. Hãy báo cừu cho huynh đệ chúng ta. Một tên người đầy máu ngã gục dưới chân của Độc Cô Bại Thiên. Độc Cô Bại Thiên hai mắt đỏ ửng, vùng hắc ngọc thạch xông thẳng vào đám đông. Thấy người là Phàng, Phàng ngay lập tức. Chỉ trong một thời gian ngắn, đã còn 5 người bị đập cho vỡ đầu, nhưng đồng thời trên người hắn cũng bị 5 vết đao. Màu trắng của óc, màu đỏ của máu, hoàn toàn là cách thức dùng mạng đổi mạng. Ba vết đao đổi lại tính mạng của bà tên đại hán. Lúc này, Bại Thiên giống như là một người máu, riêng hai tên công tử kia cơ hồ không thèm để ý đến, giống như việc thuộc hạ chết không hề liên quan gì tới bọn họ. Lúc này đám đông cũng đã ngã xuống rất nhiều. Ba huynh đệ Từ Đồ thế gia càng người đầy máu tươi. Cho dù võ công bọn họ đều đạt tới cảnh giới nhất lưu cao thủ, nhưng hảo hán không địch lại nhiều người. Trên người cũng đã trúng vô số vết đao kiếm. Lý Thị lúc này cũng thét lớn. Lạc Kim Long, Lưu Phong, các người thật quá đáng. Các người muốn giết hết hay sao? Vừa nói, nàng vừa bay người tới bên cạnh Độc Cô Bại Thiên, cùng ba huynh đệ Từ Đồ thế gia. Đám người áo đen áo xám thấy cô nàng bay đi, vội dừng tay lại, không dám tấn công nữa. Lạc Kim Long cùng Lưu Phong không nói tiếng nào, vừa muốn dẫn chúng thuộc hạ rời khỏi. Độc Cô Bại Thiên lạ lớn, các người không ai được rời khỏi đây, máu phải trả bằng máu. Thanh âm của hắn cực kỳ lạnh lùng, hai mắt thì đẫm lệ. Ba huynh đệ Từ Đồ thế gia hai mắt cũng đẫm lệ, đứng bên cạnh Độc Cô Bại Thiên, quát lớn. Cái đám súc sinh các người, nợ máu phải trả máu. Bất luận các người đi đến nơi nào, Từ Đồ gia chúng ta cũng không thả cho các người đâu. Đám người kia kinh hãi, đại danh Từ Đồ thế gia tại Hán Đường đế quốc thật sự không dễ trêu chọc. Hai tên công tử xấu xí nhìn nhau, trong ánh mắt lộ vẻ ngoan cố. Lý Tỳ hiểu bọn chúng muốn sát nhân diệt khẩu, vội nói với bốn người bọn họ. Bốn người các người còn không mau chạy đi, bọn chúng muốn giết người bịt miệng đó. Rừng núi còn đây thì lo gì thiếu củi đốt chứ. Cả bốn người đều lắc đầu. Lý Tỳ nói tiếp, giữ lại tính mạng, sau này để báo thù cũng không muộn. Hiện tại bọn chúng người đông thế mạnh, người của các ngươi dù bằng sắt cũng sao có thể chống cự được. Ta bây giờ có muốn giúp các người cũng không được đâu, bọn chúng quá đông. Thân sắc của bốn người kiên định, hai mắt Độc Cô Bại Thiên ửng đỏ mà nói. Bốn người bọn ta lúc nhỏ đi chơi băng, không cẩn thận rơi xuống hồ băng. Chính là nhờ bọn họ liều chết cứu thoát, nên bọn ta mới còn sống tới bây giờ. Hiện tại kẻ thù bọn họ đứng trước mặt, bọn ta sao có thể vì bảo vệ tính mạng của mình mà sống một mình cơ chứ? Lý Thị ủ oán thở dài, đứng lùi qua một bên. Bốn người bị bao vây vào giữa, mặt đối diện với cả một đám đông địch nhân, nhưng không hề đổi sắc, dường như đã để sinh tử qua một bên. Điều đó chứng tỏ nỗi bi thương đối với huynh đệ đã trở thành nỗi cừu hận sâu sắc với địch nhân rồi. Giết, giết hết! Một người trong tay cầm chắc cường đao của đám địch nhân đã chết, xông thẳng vào giữa. Đao kiếm vung lên, máu bắn tung tóe. Ba huynh đệ Từ Đồ đem Minh Nguyệt Tâm Kinh phát huy đến cực hạn, lao thẳng vào giữa địch nhân. Đao vung là thấy máu. Đương nhiên trên người bọn họ cũng bị vô số vết thương, máu chảy ra ướt đẫm cả y phục. Độc Cô Bại Thiên dựa vào thân thể cường hãn, lao nhanh qua địch nhân, cương đao chém trên chặt dưới, máu bắn tung tóe, đồng thời tay phải cầm hắc ngọc thạch cứa trên đập dưới, bổ chết vô số địch nhân. Tên chuột thành tinh là Kim Long

tại mật thất có ghi: phàm công đạt hóa cảnh giả, niết bàn giai khả trí tinh nguyên vu thuật, chánh giả đắc chi, nhục thần thành thánh, công trí hóa cảnh, huyết sát đắc chi, xá thần thành ma. Mấy câu này tác giả không biết dịch là gì. Nhìn thấy Độc Cô Bại Thiên vùng hắc ngọc thạch trong tay, Lý Thi đột nhiên tỉnh ngộ. Xá thân thành ma, không lẽ là xá thân thành ma? Cứ thấy người là giết như vậy thì phải làm sao đây? Làm sao mà chế phục hắn đây? Trong thiên hạ, công lực đạt tới cảnh giới vương cấp không qua 20 người. Hơn nữa lại còn hùng bá một phương. Trong thời gian ngắn, làm sao mà tìm bây giờ? Trên dung nhan mỹ lệ, lộ rõ vẻ lo lắng. Bất quá, cô nàng vẫn chưa bỏ đi quyết định mà quan sát thêm một chút nữa. Đoạn thời gian này đối với chuột thành tinh và quả dưa chuột kia mà nói, đúng là một cơn ác mộng. Thủ hạ cứ từng người ngã xuống, máu chảy khắp mặt đất. Trong rừng như được bao phủ bởi huyết vụ, nhất là tên đồ sát này dùng mạo tuấn mỹ, yêu dị như ma thần. Hai mắt phát ra huyết hồng quang mang, khiến cho ai nấy đều khiếp đảm. Mặt nhìn thấy tinh anh trong gia tộc từng người phong mạng, bọn chúng không kìm được mà hối hận. Cái gì mà giết người nhà quê? Nhất thời kiều càng ngang ngược, ai ngờ đâu lại chọc tới một tên sát tinh. Hối hận thì cũng đã muộn lắm rồi. Quả dưa chuột liền dương cung lên, nhắm thẳng vào ngực của Độc Cô Bại Thiên bắn ra một mũi tên. Mũi tên nhanh như thiểm điện bay thẳng về hướng Độc Cô Bại Thiên, phát ra âm thanh xé gió. Với cự ly gần như vậy thì mũi tên này đúng là một mũi tên lấy mạng. Nhưng khi mũi tên tới cách người Độc Cô Bại Thiên khoảng 3 xích thì đột nhiên dừng lại. Tiếp đó từng đoạn vỡ nát, theo gió bay mất. Đúng đã làm cho mọi người cảm thấy khủng khiếp trước cảnh tượng này. Chuột thành tinh cùng quả dừa chuột thấy vậy, liền không quản đến thủ hạ còn chết hay sống, lập tức quay người bỏ chạy mất dạng. Đám thủ hạ lúc này hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ ai nấy đều hết sức trung thành với gia tộc. Biết rõ là chết, nhưng không một ai lùi bước. Nhưng hiện tại, tiêu chủ của gia tộc mà họ trung thành lại không hề có mệnh lệnh nào mà lại bỏ chạy trước tiên. Đám địch nhân tuyệt vọng này nháy mắt trở thành những thi thể chết không nhắm mắt. Đạp lên thi thể của địch nhân, cường đạp trong tay của Độc Cụ Bại Thiên phóng ra, đồng thời dùng chân đá một thanh trường kiếm nữa. Cả hai nhanh như thiểm điện phóng đi. Chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, cắm thẳng vào hậu tâm của chuột thành tinh và quả dưa chuột kia. Hai tên đó tức thì ngã xuống, kết thúc sinh mạng đầy tội ác của bọn chúng. Trong rừng, huyết vụ khắp nơi khiến cho người ta hoài nghi, ngửi thấy mùi máu, cảm giác như muốn buồn nôn. Trên mặt đất vô số thi thể, cảnh tượng thật là khủng khiếp. Một thân ảnh cao lớn đầy máu từ từ bước thẳng về hướng Lý Thi. Lý Thi không có chút hoảng hốt nào. Cái cảnh tượng khủng bố trước mắt, một tuyệt đại gia nhân như vậy, thật đúng là quỷ dị. Tà áo trắng của tuyệt đại gia nhân vất vờ theo gió, khuôn mặt lộ nét trấn tĩnh, dùng mạo mỹ lệ như ánh trăng chiếu sáng cả khu rừng. Một thanh âm mỹ diệu như tiếng ngọc truyền lại: bằng hữu của người đã chết hết. Ta biết, nhưng bọn chúng cũng chẳng ai sống sót. Người không điên đấy chứ, chịu đả kích lớn như vậy, thật sự đúng là muốn điên lên được. Nghĩ vậy, Lý Thi không kìm được đau buồn, cả một đám thanh niên hồn nhiên như vậy, không ngờ lại bị hủy như thế này. Như biết cô nàng đang nghĩ cái gì, Độc Cô Bại Thiên nói: ta không điên, bọn họ có khả năng sống lại. Có thể nói, cô nương đã chứng kiến tất cả, hoặc cũng có thể cô nương sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy nữa. Sinh mạng của cô nương nằm trong tay cô nương, nếu cô nương thành thật trả lời ta. Lý Thi nhất thời cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vừa nhắm mắt lại, thì trường đồ sắt đẫm máu lại hiện ra trong đầu. Cô nương ta tuyệt đối tin Độc Cô Bại Thiên nói lời là thật. Được rồi, vậy người hỏi đi. Tại sao cô nương tới đây? Ta tới tìm hậu nhân của Độc Cô Chiến Thiên. Vậy mục đích của cô nương là gì? Tìm tinh nguyên thạch do Độc Cô Chiến Thiên để lại. Tại sao chứ? Để đề phòng hữu tâm nhân trong võ lâm lấy mất. Hữu tâm nhân là ám chỉ loại người nào? Là tội phạm trọng yếu của các quốc gia trên đại lục, hùng đổ trong võ lâm. Còn có thế gia, các thế lực có dã tâm lớn, các giáo phái, lực lượng muốn lấy tình nguyên thạch đi. Nói vậy, cô đừng cũng có thể coi là một hữu tâm nhân chăng? Lý Thị nghe xong sắc mặt ửng đỏ. Không sai. Tuy sư môn chỉ nói là đề phòng tình nguyên thạch gây ra tranh giành, gây nguy hại cho đại lục, nguy hiểm cho võ lâm, vì vậy phải ra tay tranh đoạt. Nhưng mà hành vi như vậy thì có khác gì với những người kia đâu chứ? Cô đừng dựa vào cái gì để tranh đoạt cơ chứ. Lúc cần thiết thì sẽ sử dụng thủ đoạn phi thường. Ồ, thủ đoạn phi thường à? Là bị nhận kế sao? Thật là nực cười. Không phải, ngươi đừng nói tầm bậy. Sư phụ ta không hề nói như thế. Nhìn thấy một tuyệt đại mỹ nhân thông minh, lúc nào cũng trấn tĩnh, nhưng hiện tại lại đang rất bối rối. Trên khuôn mặt hiện sắc hồng, hai bên lộ ra thần thái nhi nữ, khiến cho Độc Cô Bại Thiên nhất thời ngây người. Cái dung nhan khuynh thành khuynh quốc này, cùng thần thái như thế này, thật khiến cho người ta mê mẩn. Độc Cô Bại Thiên thân hình như quỷ mị, đột nhiên tiến về phía trước, ôm chặt lấy Lý Thi vào ngực, cất giọng cười xấu xa. Tình Nguyên Thạch đang ở trong tay ta sẽ thành toàn cho cô. Chỉ cần cô thi triển thủ đoạn phi thường một lần, để xem cô sẽ lấy nó như thế nào. Lý Thị bất giác cảm thấy xấu hổ, uổng cho mình là một nhất lưu cao thủ. Vậy mà lúc này, nhìn một nữ nhân nhu nhược, bình thường, bị một nam tử ôm chặt vào lòng. Bất luận Lý Thị có vùng vẫy như thế nào, cũng không có ra được. Hai tay của Độc Cô Bại Thiên như hai thanh sắt, nắm chặt lấy hai tay nhỏ nhắn của cô nàng ta. Phi thường thủ đoạn. Có thể nói là chưa đủ đâu, chưa đủ ôn nhu đâu. Để ta dạy cô nhé. Nói xong, Độc Cô Bại Thiên cúi mặt xuống sát, hôn vào khuôn mặt như ngọc của Lý Thi. Lý Thi nhất thời ngây người, bị Độc Cô Bại Thiên ôm vào lòng, rồi lại bị hắn hôn. Mãi lúc sau mới tỉnh lại. Nàng ta la lên thất thanh. Người, tên hỗn trướng, người lưu manh, thả ta ra. Ngoan, ngoan nào, bảo bối đừng có khóc, cả cả sẽ mua đường phèn cho người ăn. Người, tên hỗn đản, người thật là vô sỉ. Biết rõ là hắn đang chọc cười mình, nhưng Lý Thi vẫn không kìm được, bật cười theo. Vừa khóc vừa cười, và cứ như trẻ con vậy. Lý Thi thật cảm thấy xấu hổ. Cái tên hỗn đản này coi mình như một đứa trẻ con, vừa la lối, lại còn cười vào mặt mình. Thật đúng là đáng ghét. Tức thì, nàng mở miệng cắn mạnh vào vai của Độc Cô Bại Thiên. Nếu như người trong võ lâm mà biết được chuyển nhân của vụ ẩn phong, trong lúc cùng người ta đối địch mà lại há miệng ra cắn như chó, thì lúc đó không kinh ngạc thì mới là chuyện lạ. Đồng thời chắc cũng có nhiều người muốn bị cắn như vậy đấy. Bảo bối của ta muốn lưu lại vết tích cho ta sao? Đừng có cắn bậy nữa. Cắn nữa, ta sẽ động phòng hoa chúc với cô đó. Lý Thị nghe xong vội dừng lại. Độc Cô Bại Thiên, người mau mau thả ta ra. Mới vừa rồi, chẳng phải ta giúp người đối phó với Lưu Phong cùng là Kim Long hay sao? Không lẽ người lại báo đáp ân tình của ta như vậy. Nói xong, hai mắt của nàng cũng ướt đẫm lệ. Mỹ nữ ẩn nhân, xem ra cô cũng rất thành thật đấy. Ta sẽ thả cô ra. Thật là đáng tiếc quá. Nếu như không phải cứu huynh đệ của ta, thì ta đã động phòng hòa chúc với cô rồi. Người đúng là một kẻ hạ lưu, vô sỉ. Mỹ nhân mà còn chửi nữa, thì ta rất có thể là sẽ thay đổi ý định đấy. Lý Thi sợ hãi vội im lặng ngay. Bảo bối, chỉ cần cô đáp ứng với ta một điều kiện, ta sẽ thả cô ra. Là điều kiện gì? Nghe được cô Bài Thiên cứ gọi bảo bối, mỹ nhân, mỹ nữ cứ loạn cả lên. Lý Thị hận tới nỗi muốn cắn cho hắn một phát. Đây từ vụ ẩn phong tại Đại Lục, thần phận địa vị cực cao, được phần lớn người hành tàu trong giang hồ tôn kính. Vậy mà nay lại bị người khác khỉnh bạc và trêu chọc. Bây giờ lại vì sự tự do mà phải cùng người ta thường thảo điều kiện, khiến cho một tuyệt sắc giai nhân bình thường rất thông tuệ, này giống như trở thành một tiểu nữ hài vậy đó. Điều kiện của ta rất đơn giản thôi, không khó khăn gì cho cô nương cả. Chỉ cần cô nương sau này, dù như thế nào cũng không được giết ta. Lý Thị trong lòng tự nhủ, từ giờ về sau, dù thế nào cũng không được giết ngươi. Ta bây giờ chỉ muốn giết ngươi ngay lập tức. Miệng thì trả lời, được rồi, ta đáp ứng với ngươi. Ta làm sao mà tin cô được? Nếu như cô nói mà không giữ lời thì sao? Ta nói thì nhất định sẽ giữ lời, còn tin hay không thì tùy ngươi. Ta đương nhiên là tin cô, bất quá cô cũng nên biểu hiện một chút thành ý. Ta thấy cô đem miếng ngọc đang đeo trên cổ đưa cho ta để làm tin đi. Người là sắc lang, người nhìn thấy ở đâu vậy? Lý Thị kinh hãi hỏi. Cô đừng yên tâm, ta chẳng nhìn thấy gì hết đâu, chỉ thấy quanh cổ của cô nương có một sợi dây màu hồng. Còn quay ra thì ta chẳng thấy gì cả. Nghe hắn nói như vậy, Lý Thi càng thêm xấu hổ, bật khóc, nước mắt tuôn như mưa. Một tay của Độc Cô Bại Thiên giữ chặt, một tay lập tức rất nhanh lấy miếng ngọc trên cổ Lý Thi. Trên miếng ngọc có khắc một mỹ nữ tuyệt sắc, trong suốt, phát ra một thứ ánh sáng nhu hòa. Độc Cô Bại Thiên nhất thời ngây người. Cái này là điều khác sao? Trông giống hệt như một Lý Thị thù nhỏ vậy. Chỉ là lúc này Lý Thị đang nước mắt như mưa, còn mỹ nữ điều khắc thì đang cười rạng rỡ, tỏa ra một khí tức thánh khiết, khiến cho những ai đứng trước mặt cũng cảm thấy kém hơn rất nhiều. Cái tên vô lại nhà ngươi, không nghe thấy à? Trả miếng ngọc lại cho ta. Đầu cô Bãi Thiên giật mình tỉnh lại, không thể ngờ miếng ngọc nhỏ bé này lại làm cho hắn như muốn xuất thần, toàn toàn không nghe thấy Lý Thị đang nói gì. Tức thì hắn liền đem miếng ngọc cất vào trong người. Tại sao ta phải trả lại cho cô nương chứ? Không phải đã nói đây là chứng cứ sao? Không được, cái này là do phụ thân ta 10 năm trước khắc cho ta. Ta làm sao có thể cho ngươi được? Đã lâu rồi ta chưa có gặp lại phụ thân ta. Ta thật sự rất nhớ người. Ta chỉ có dựa vào miếng ngọc này để nhớ người thôi. Nhắc tới phụ thân, thần sắc của Lý Thi biểu lộ như một đứa bé thực đáng yêu. Phụ thân của cô thật sự là lợi hại đấy. 10 năm trước đã biết cô sau này lớn lên sẽ như thế nào. Bật quá, mỹ nữ trên miếng ngọc nhìn có khí chất hơn cô nhiều. Ấy da, sao lại cắn ta chứ? Hỏi làm gì, mau thả ta ra. Bảo bối, cô thật sự rất dễ thương. Nếu bà không giận dữ thì trông sẽ dễ thương hơn nhiều đấy. Người vô sỉ mà. Được rồi, cứ như vậy đi. Miếng ngọc này ta thu. Không được. Cái gì mà không được? Ta đã quyết định rồi. Người thật quá độc đoán. Hãy thề đi, không được lấy lại miếng ngọc này, biết chưa? Người là một tên vô sỉ, hạ lưu, đê tiện. Một tên đầu heo ngu xuẩn, một đại hỗn đản. Ta hận ngươi. Lý Thị không còn cách nào khác, đành phải thề. Được rồi, cô nương được tự do. Độc Cô Bãi Thiên buông tay thả ra. Người vô lại, đồ đầu heo. Nhìn thấy quần áo của mình bị dính đầy vết máu từ trên y phục của Độc Cô Bãi Thiên, Lý Thị không kìm được la lớn. Nhìn thấy thần sắc ám muội của hắn, Lý Thị càng phẫn nộ. Nếu có thể được thì đã đánh hắn rồi. Nhân đó, cho hắn một kiếm để giết hắn luôn. Cô đường sau này không có cơ hội để hận ta đâu. Xin vui lòng giúp ta cứu giúp các huynh đệ của ta. Nếu ta còn mạng để nói, thì lúc đó cô đường hãy tính toán với ta. Con người trước lúc chết thường hay có những hành động điên cuồng, không có đạo lý gì hết. Hồi nãy đã mạo phạm cô đường, ta cũng không cầu cô đường tha thứ, vì ta cảm thấy rất thú vị, rất vui. Con người của ta có chút gì đó xấu xa. Xin lỗi cô đường nha. Trong tâm của Độc Cô Bại Thiên hiện lên thật khó tin và khó xác định, bởi vì lúc này hắn đang nghĩ tới Từ Đồ Minh Nguyệt. Là sao chứ? Mối tình đầu khó quên, bởi vì nó vẫn chưa đầy sự nhiệt tình vô tư của tuổi trẻ, yêu một cách hết mình. Mối tình đầu thật là khó quên, cũng bởi vì những lời thề non hẹn biển lúc nào cũng vang vọng bên tai, cũng bởi những lời nói diện mạo lúc nào cũng hiện ra trước mắt, cũng bởi trong tâm tưởng lúc nào cũng khắc ghi, không lúc nào quên được. Chuyện ấy khiến hắn vẫn còn chút nhòi nhói, đau khổ tận trong tim.